Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Cái này không phù hợp logic. Canh thứ 2. Có ít người vô sỉ đã trải qua thẩm thấu tiến thực chất bên trong. Loại người này rất làm cho người khác chán ghét. Chu Sof vừa nghĩ tới Lục Viễn Thanh âm về sau, trong lòng liền có như vậy một cỗ phẫn nộ. Vạch trần, vạch trần. Hắn bây giờ còn có thể vạch trần cái gì? Weibo đã hoàn toàn không thể lên. Khắp nơi tràn ngập ăn trực tiếp si. Đánh giám loại hình khó coi ô ngôn uế ngữ tiếng mắng một mảnh. Thậm chí nhiều lần đều đem Chu Soái mắng nóng lục soát. Chu Soái không thể nghi ngờ là phát hỏa một thanh. Bất quá cái này khiến Chu Soái rất tâm mệt mỏi. Đau đầu làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ trực tiếp ăn si? Làm sao có thể? Có nhiều thứ cũng chính là lời thề son sắt thuận miệng nói. Chu Soái làm sao có thể thật trực tiếp ăn si? Thật làm như vậy hắn còn không phải tại trong vòng danh khí trở nên xú khí huân thiên. Tương lai thứ nhất cậu tử phóng viên tên tuổi còn cần hay không? Chu Soái thở dài một hơi. Đây hết thảy kẻ cầm đầu là Lục Viễn, đều là tên vương bát đản kia. Hắn hội thừa nhận mình sao? Đương nhiên sẽ không thừa nhận là mình. Hắn vẫn cảm thấy kẻ cầm đầu là Lục Viễn. Người chính là như vậy. Coi như mình xảy ra chuyện kiểu gì cũng sẽ tìm hình nhân thế mạng. Lần này ngươi muốn tìm ta hợp tác. Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Ngươi quá coi thường ta. Chu Soái nhắm mắt lại. Cảm giác toàn thân cao thấp đều tràn ngập hạo nhiên chính khí. Hắn cảm thấy mình cũng là có ngông nghênh. Sẽ không vì điểm ấy vạch trần mà bán tín nhiệm mình. Thế nhưng là, khi hắn mở to mắt lại nhìn thoáng qua tiền thưởng nghĩ nghĩ tương lai đường ra về sau hắn lại do dự. Hắn lại là thật dài thở dài. Được rồi, Lục Man Tử, một lần cuối cùng, ta cùng ngươi hợp tác một lần cuối cùng. Lần sau, liền xem như ngươi cầu ta quỳ ta, ta cũng sẽ không tìm ngươi hợp tác. Dựng lên một cái có thể thuyết phục mình đền thờ về sau. Chu Sof cảm thấy trong lòng loại kia cảm giác nhục nhã ít đi rất nhiều. Cuối cùng ấn mở phú nhị đại Trần Thông Weibo. Đồng thời phủ thêm ngựa mình giáp cho Trần Thông phát một đầu PM. Ca, ở đây sao? Ta là hoa hạ xung quanh giải trí báo phóng viên Chu Soái. Ta nghĩ cung cấp một hạng vạch trần manh mối. Trọng đại vạch trần, ta biết ngươi, ngươi chính là trên internet vị kia ăn si ca. Phát xong về sau không bao lâu Trần Thông liền cho hắn về PM. Chỉ là PM phía trên nội dung lại làm cho Trần Thông thổ huyết. Chu Soái nhìn thấy cái này hồi âm về sau lập tức bó tay rồi. Ăn si ca, cái này rất khuất nhục ngoại hiệu. Thế nhưng là hắn không có cách nào. Ai bảo hắn bây giờ tại trên internet nổi tiếng xấu đâu. Nói đi, cái này đầu chó thân người phần là ai? Ta muốn chứng cứ, tùy tiện không thể được. Trần Thông trêu chọc xong về sau nghiêm túc hồi phục một câu. Cầu đầu ca sĩ thân phận là Lục Viễn. Đây là thiên chân vạn xác. Nếu như không chính xác lời nói, ta trực tiếp ta bằng vào ta nhân cách cam đoan. Ngươi còn có nhân cách sao? Không muốn nói gì trực tiếp ăn si loại hình lời nói. Trừ phi ngươi thật ăn một cái cho ta nhìn, nếu không không ai tin tưởng. Có nhiều thứ nói nhiều liền không có ý nghĩa, ta cần chứng cứ. Chờ một chút, Lục Viễn tự mình gọi điện thoại cho ta. Để ta vạch trần đây coi là không tính chứng cứ. Ta có giọng nói, cho ta nghe nghe. Tốt. Chu Soái đem giọng nói truyền Trần Thông. Không bao lâu về sau Trần Thông về cho Chu Soái liên tiếp im lặng tuyệt đối. Làm sao vậy? Ca, tạo được ngược lại là rất chân thực. Bất quá logic tính lại rất kém cỏi. Người cái khác coi ta là đồ đần. Người cảm thấy giống Lục Viễn dạng này đạo diễn sẽ đích thân gọi điện thoại cho ngươi thương lượng vạch trần việc của mình sao? Ngươi cảm thấy Lục Viễn là ngu ngốc. đồ đần đều biết hiện tại bảo trì cảm giác thần bí lẫn lộn đối mình tuyệt đối có chỗ tốt. Ta không ngốc, hắn không phải ngốc, ngươi, ta, ta đều là thiên chân vạn sắc a. Ha ha, thiên chân vạn sắc, ngươi nhìn một cái trước ngươi Weibo bên trên vạch trần, có cái kia thật chuẩn, thật cho phép ngươi liền sẽ không biến thành ăn si ca. Đoạn này ghi âm ta trả lại cho ngươi, cái này không thể tính chứng cứ, mà lại ghi âm có thể làm giả ngươi vạch trần bên trong lỗ thủng quá nhiều, ta rất khó tin phục. Mà lại thông qua ngươi vạch trần về sau, ta đột nhiên càng kiên định hơn Lục Viễn không phải cầu đầu ca sĩ. Hai cái này căn bản không có chút nào logic có thể nói. Ca, ta cá với ngươi, hắn đúng thế, Chu Soái gấp. Nếu như đổi thành bình thường lời nói hắn cũng căn bản nghĩ không ra Lục Viễn con hàng này vậy mà lại làm như vậy bán việc của mình. Nhưng trên thực tế hắn chính là làm như vậy. Hắn chính là như thế một cái không muốn mặt vô sỉ người a. Đây con mẹ nó, hắn cũng biết không có logic a. Đánh cược gì? Đánh cược với ngươi 100 vạn. Ngươi có sao? Ta đập nồi bán sắt cũng góp. Được. 100 vạn với ta mà nói chuyện nhỏ. Nếu như ngươi thắng, ta cộng thêm tiền thưởng toàn bộ cho ngươi. Tốt. Nơi xa, hào trạch bên trong, Trần Thông sờ lên bên cạnh muội tử sau nhìn chằm chằm máy tính nở nụ cười. Hắn cảm thấy đây chính là một trận nháo kịch, có thể viết ra hoạt mai dạng này kịch bản. Đồng thời có thể đại hỏa người có thể ngốc. Có thể ngốc lấy ở lúc mấu chốt bản thân vạch trần. Ai mà tin a, tin giả lợn mẹ biết trèo cây đều không tin cái này. Hắn trí thông minh cũng không thấp, người bình thường là không có cách nào lừa hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai thời điểm Lục Viễn tiếp đến Lưu Thư Giao điện thoại. Lưu Thư Giao ý tứ rất đơn giản, hỏi thăm kỳ thứ ba Lục Viễn biết hát cái gì ca. Nàng tốt sớm một ngày chuẩn bị, dù sao, chết đều muốn yêu, bài hát này mặc dù bạo hòa, nhưng là tại trên mạng mắng chửi người cũng không ít, đếm không hết dân mạng đều cảm thấy bài hát này không có nhạc đệm. Thực sự là khuyết thiếu phủ lên lực cùng loại kia hoàn mỹ cảm giác chấn động. Lưu Thư Giao cảm thấy mình xác thực cần tránh loại tình huống này xuất hiện. Bản gốc tự nhiên là muốn bản gốc. Mặc dù vô sỉ điểm, bất quá Lục Viễn đã trải qua từ từ quen đi. Hiện tại hắn ra mặt đã không phải là lúc trước cùng Vương Vĩ Tuyết nói mấy câu liền sẽ khẩn trương. Kẻ đáng thương, hắn mỗi ngày đều đang thay đổi thích ứng lấy xã hội này. Đương nhiên Lục Viễn cũng không có nói mình nghĩ hát cái gì ca, mà là hỏi thăm cái khác ca sĩ tuyển cái gì ca. Cái khác ca sĩ sao? Ta xem một chút a. Hả? Giống như trên cơ bản ca hát đều là rock and roll loại hình ca. Rock and roll loại hình sao? Đúng vậy a, nha. Lục Viễn nhắm mắt lại lặng lẽ nghĩ một hồi, có người hát loại kia hơi thâm. Tình một điểm ca sao? Hơi thâm tình một điểm. Chữ tình gió sao? Đúng vậy a, trước hai kỳ đều có. Nhưng là kỳ này giống như không có. Trên cơ bản đều là lấy kình bạo rock and roll còn có loại kia cao vút làm chủ. Đoán chừng những này tuyển thủ cảm thấy rock and roll có thể đem trên trận bầu không khí toàn bộ nhấc lên đi. À, ta hiểu được. Ngươi dự định tiếp tục bản gốc sao? Đúng. Ta đợi chút nữa đem ca từ cùng từ khúc từ trên mạng phát cho ngươi. Ngươi kiểm tra và nhận một chút. Được. Làm Lục Viễn cúp điện thoại về sau, hắn yên lặng ngẩng đầu nhìn trên tường chuông nhắm mắt lại. Hắn nghĩ tới kia một ca khúc. Kia một ca khúc đã từng rất vang dội. Nhàn nhạt giai điệu, nhàn nhạt yêu thương, lại dẫn một tia không thể không hiểu đau buồn cảm giác. Lục Viễn đối bài hát kia tương đối quen thuộc. Guitar phổ, giai điệu cái gì đều nhớ nhất thanh nhị sở, liền bài hát kia. Sau đó Lục Viễn cúi đầu tại trên mạng xoát xoát xoát viết xong ca từ. đồng thời phối hợp mình biên bàn bạc về sau tăng thêm mật cho Lưu Thư Giao phát đi qua. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Viễn liền nằm trên ghế salon có chút rụi rụi con mắt. Chu Soái vạch trần hẳn là thành công a. Thế nào thấy không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh đâu. Lục Viễn lần nữa bật máy tính lên ấn mở Chu Soái Weibo. Lại nhìn thấy Chu Soái Weibo xóa rảnh rỗi không? Một đầu Weibo đều không có đây là thế nào? Sau đó hắn ấn mở Chu Soái phía dưới nhắn lại. Lại là bị giật nảy mình. Chu Soái phía dưới nhắn lại lại có mấy vạn đầu. Nhìn một cái trên cơ bản đều là tiếng mắng một mảnh trêu chọc một mảnh, không giữ lời hứa. Vậy mà không trực tiếp ăn si. Không ăn si nam nhân. Còn có thể coi là tốt nam nhân sao? Chu Soái, ngươi mặt đâu? Tranh thủ thời gian mở trực tiếp ăn si, nhìn thấy những này nhắn lại về sau. Lục Viễn mặt nháy mắt liền trở nên vô cùng đặc sắc. Thậm chí có như vậy một chút điểm muốn cười. Con hàng này đến cùng làm chuyện gì? Làm sao phía dưới nhắn lại như thế không văn minh? Thật chẳng lẽ cùng fan hâm mộ hứa hẹn thứ gì? Lục Viễn đột nhiên lý giải Chu Soái vì cái gì không có phát Weibo vạch trần cái gì. Loại tình huống này, chỉ cần phát Weibo phía dưới quyết định liên tiếp đều là tiếng mắng đổi thành mình cũng không dám phát nha, chẳng lẽ hiện tại muốn đổi mình tự mình vạch trần. Cái này quá giật đi. Lục Viễn lắc đầu, rốt cục đem loại này mê người suy nghĩ toàn bộ buông xuống. Tranh thủ bên trên, vượt giới mông diện ca vương, trận chung kết đi. Trận chung kết xuất tràng phí có 40 vạn. Mặc dù 40 vạn vẫn là thiếu một chút, nhưng ít ra còn có thể đỉnh một đoạn thời gian không phải. Các loại, ta hiện tại khẩu vị lớn như vậy sao? 40 vạn đều cảm thấy thiếu đi. Cái này không đúng cái này. Lục Viễn nghĩ đến lúc này lập tức đều bị mình suy nghĩ dọa sợ. Lại thất bại. Đúng vậy a, hắn còn không chịu đến yến ảnh. Mà lại một mực dùng hết thời loại này từ ngữ đến từ chối. Ta đoán chừng hắn là thật chướng mắt yến ảnh. Hắn hẳn là quá bận rộn. Lại quay phim, lại làm đạo diễn, lại làm ca sĩ. Hơn nữa còn có một công ty muốn quản lý. Đoán chừng là bận quá không có thời gian. Có lẽ là vậy. Bất quá hắn quá kiêu ngạo. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua kiêu ngạo như vậy làm giận. Như vậy đi, ta tự mình đi tìm hắn đi. Ta mặt mũi hắn hẳn là sẽ cho. Cha, người bây giờ không quá thích hợp đi xa cửa. Gần nhất bác sĩ nói ngươi trái tim, yên tâm. Không có gì đáng ngại. Đừng đem ta nghĩ đến quá tinh quý. Ta đi qua lại không làm cái gì vận động dữ rồi. Yên tâm đi, cái này cha, nếu không từ bỏ đi. Chúng ta Hoa Hạ lại không thiếu hắn một cái. Vậy chúng ta Hoa Hạ cận đại có mấy cái có thể biên ra For ELSE cùng Diêu Lam khúc, dạng này khúc Dương Cầm đâu? Cái này cứ như vậy đi, chờ thêm mấy ngày ta đi xem một chút Tiểu Lục, thuận tiện cùng hắn tâm sự. Trên bàn cơm, Trịnh Kiến Quốc nhìn xem tóc mình hoa dâm phụ thân kiên định biểu lộ sau lập tức cúi đầu xuống. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lục Viễn, Lục Viễn, ngươi có thể hay không bên trên biết chút? Đến chúng ta yến ảnh là một lần giảng sư lại làm sao? Cũng không phải không trả cho ngươi tiền. ... Đài trưởng, 3 ngày sau kỳ thứ 3 khúc mục toàn bộ ra. Khúc mục, đúng vậy ngài xem một chút đi. Hắn lại hát bản gốc ca khúc. Phải, hắn lúc nào ra sân? Cái này muốn chờ rút thăm mới có thể quyết định. Mà lại một vòng này là 22PK. Còn có một cái luân không danh ngạch, luân không trực tiếp tấn cấp tiếp theo kỳ. Phải, có bao nhiêu ca sĩ không có bóc mặt? Liền thừa 3 cái, 3 cái. Ba người này là trọng điểm tỷ lệ người xem bồi dưỡng đối tượng a. Phải, lẫn lộn một cái đi. 3 cái đều nghĩ biện pháp lẫn lộn một chút. Được, đài trưởng Từ Quang Vinh yên lặng nhắm mắt lại lẩm bẩm cái số này.